Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, chương 032. Bảo bối trọng yếu nhất nha. Cung Tiểu Kiều làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở thành phố D gặp phải Tần Nghiêu. Khi đó nàng chính tìm khắp nơi dược phòng, mơ hồ nhìn thấy xa xa một cái bóng người quen thuộc. Người kia ngẩng đầu lên, đồng thời chống lại ánh mắt của nàng. Sau đó, hắn quay đầu đi. Cung Tiểu Kiều cho là mình nhận lầm người, chính muốn lấy lại ánh mắt, lại nhìn thấy người kia theo phía sau mấy cái nam nhân nói cái gì đó. Sau đó vội vàng hướng nàng chạy tới, mang theo một chút thở dốc. Tiểu Kiều, Tần Nghiêu, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Có chút việc phải xử lý. Nghe Tiêu Nhu nói ngươi là tới thành phố D tham gia chọn. Nghe nàng kêu ra tên của mình, hắn mới khẳng định là nàng. 4 năm không thấy, chỉ có ngày đó tại ở lễ đính hôn nhìn liếc qua một chút, hầu như đã không cách nào đem nàng bây giờ cùng năm đó trong lòng ký ức tương trọng hợp. Cung Tiểu Kiều ừ một tiếng, người nào đó đối với nàng thật đúng là chú ý. Như thế nào đây, thành công không? 3 ngày sau trung thẩm, không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, liền một tiểu nha hoàn. Để tránh xuất hiện Kim Mộc Lân như vậy hiểu lầm, Cung Tiểu Kiều rõ ràng nói rõ. Dục Tú, Tần Nghiêu hỏi, là Tiểu Hồng. Cung Tiểu Kiều lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Hắn làm sao biết Dục Tú? Nhân vật này, thật giống như vai diễn không nhiều. Tần Nghiêu uyển chuyển nói. Người cũng xem qua Thiên Hạ Vô Ma. Cung Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn lấy hắn. Xem qua một chút, người trễ như vậy ra làm gì? Cung Tiểu Kiều gãi đầu một cái phát. Mua băng vải cùng thuốc tiêu viêm. Người có biết hay không phụ cận đây nơi nào có bán? Liền như vậy, hỏi ngươi còn không bằng hỏi chính mình. Người đều 4 năm không có trở về nước. Trong con ngươi của Tần Nghiêu thoáng qua một chút ảm đạm. Người ở nơi đó, khách sạn hẳn là đều có chuyên dụng phòng y tế. Nhờ cậy thiếu gia, không phải khách sạn sẽ có. Chỗ ta ở liền 3 sao cấp cũng không có, có được hay không? Xin lỗi, ngươi chờ ta một chút. Tần Nghiêu mấp máy môi, nói xong liền vội vã chạy đi. Sau 5 phút, Tần Nghiêu xách cái túi nhỏ chạy trở lại. Cho ngươi, ngươi nơi nào bị thương? Không biết ngươi bị thương thế nào, cho nên đủ loại cũng mua rồi chút ít. Tần Nghiêu suy nghĩ, nàng còn có thể chính mình đi ra mua thuốc. Hẳn là chỉ là chút thương nhỏ đi. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn đồ trong túi. Nhất thời trong chăn đủ loại lớn nhỏ màu hồng Hello Kitty mèo con đồ án cây Âu băng bó cho lôi đến rồi. Hết, không phải là ta bị thương, là ta một người bạn. Tóm lại, cảm ơn ngươi, bằng hữu. Bạn trai sao? À, coi là vậy đi, nam cộng bằng hữu bằng bạn trai, phải không? Cung Tiểu Kiều nói xong đang chuẩn bị trở về khách sạn, đột nhiên liền bị người đánh lén từ phía sau ôm. Khí nóng hơi thở nhất thời đưa nàng bao vây. Cùng này tương đối là trước người Tần Nghiêu tản ra áp lực thấp hơi lạnh. Bảo bối, ngươi tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Làm hại ta lo lắng ngươi. Nếu như không phải là ngửi được cái kia cổ tao bao mùi nước hoa, để cho Cung Tiểu Kiều biết là yêu nghiệt phương nào, nàng nhất định sẽ phản xạ có điều kiện đem người ném ra. Cung Tiểu Kiều liếc hắn liếc mắt. Vào lúc này làm sao bỏ ra được rồi hả? Không sợ người khác nhận ra ngươi rồi hả? Bảo bối trọng yếu nhất nha. Kim Mộc Lân vô liêm sỉ mà kề cận nàng. Tần Nghiêu nhìn nam nhân trước mắt, trong con ngươi tràn đầy sương lạnh. Kim Mộc Lân, a, quả nhiên bị nhận ra. Kim Mộc Lân một bộ tự yêu mình lại phiền não vẻ mặt. Tần Nghiêu đột nhiên đưa tay đem Cung Tiểu Kiều kéo qua đi. Đi theo ta. Ta có lời muốn nói với ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.